Chương 18, xem giấy lụa thành phố báo động, canh thứ 3. Chương 18, xem giấy lụa thành phố báo động canh thứ 3. Dầu dò kỳ nhìn thoáng qua trên bàn đang phát tán ra tia sáng bảo thạch, tự tay cầm lên. Một động tác này cũng là sợ tỏ xạ cả Jin giật mình một cái, thiếu chút nữa thì đem trong tay mình bảo thạch cho ném ra ngoài. An tâm dầu dò kỳ tay phải hạ thấp xuống áp, ý bảo tỏ xạ cả Jin yên tâm. Tuy là lời của ngươi để cho ta rất khó chịu, bất quá ta liền đại nhân có đại lượng tha thứ ngươi. Tuy là dấu dò kỳ nhìn không có gặp nguy hiểm cùng công kích tính, thế nhưng tỏ xạ cả Jin hay là không dám thả lỏng. Một vị ma thuật sư một mình xông vào ta tỏ xạ cả nhà lãnh địa, chưa có tới quản lý chỗ đăng ký, làm sao có thể để cho ta yên tâm xuống tới a? Tỏ xạ cả Jin khỏe miệng mang theo rêu cật cười, châm chọc nói rằng, xem ra cần cho một nhắc nhở, 10 năm trước, là ai đi điều tra mẹ mình, sau đó bị dụ dỗ phạm đuổi theo chạy, kêu khóc tìm mụ mụ lúc, bị ta cấp cứu đây. 10 năm trước tỏ xạ cả Jin đẹp mắt nhướng mày. 10 năm trước, chính là lần thứ tư chén thánh chiến tranh thời kỳ, cũng là nàng mất đi phụ mẫu thời điểm, nàng là tuyệt đối không có khả năng quên xem xét cẩn thận một cái dấu dò kỳ, chôn giấu ở đại não chỗ sâu nhất ký ức, từ từ bị nàng hồi tưởng lại. Là ngươi hơi ánh mắt kinh ngạc xuất hiện tại tỏ xạ cả Jin trong con ngươi, sau đó lại khí cấp bại phôi nói, xin lỗi, bởi vì ta không nghĩ tới khi còn bé nhìn tốt đứa bé tử trường lớn sau lại trở thành người cặn bã, hoàn toàn không có nhận ra, đây chính là ta sai lầm, còn có ta làm sao có thể kêu khóc tìm mụ mụ. A Lưu Giỏ Kỳ nghe xong, một hồi tức giận, không có tốt khí đạo, thực sự là trưởng thành không có chút nào khả ái không phải. Khi còn bé cũng không thể yêu bất quá, coi như khi còn bé ngươi thật sự đã cứu ta, cũng không có nghĩa là ngươi có thể một mình xông vào ta tỏ xạ cả nhà lãnh địa. Loại chuyện nhỏ này không cần để ý đến, vẫn là ngồi xuống nói đi, hay hoặc là, ngươi muốn ở chỗ này phơi bày một ít ma thuật sư thần bí. Tuy là ta cũng không ngại, thế nhưng sau đó nếu như ngươi bị ma thuật hiệp hội mời đi uống trà nói, ngàn vạn lần không nên khai ra ta. À Lưu Dò Kỳ tự tiếu phi tiếu liền tỏ xạ cả Jin nói. Tỏ xạ cả nhà đại tiểu thư nhìn chung quanh một lần, hai người phía trước tiếng nói chuyện mặc dù không lớn, thế nhưng cũng hấp dẫn người lần cận chú ý, một cái xinh đẹp thiếu nữ cùng một cái tuấn tú thiếu niên, tổng hội chọc người hà tưởng. Mặc dù không đầy, nhưng tỏ xạ cả Jin vẫn là thở phì phò ngồi xuống Lưu Dò Kỳ đối diện. Muốn uống chút gì không yên tâm, không cần ngươi bỏ tiền, ta mời khách. Ta tỏ xạ cả Jin làm sao có thể đi quan tâm chút tiền ấy a, ngài khỏe chứ, xin cho ta tới cốc sữa trà. Tuy là nói như vậy lấy, thế nhưng tỏ xạ cả Jin vẫn là chọn xong của mình thích đồ uống. Tuy là trà sữa không mắc, bất quá số tiền này vẫn là tiết kiệm nữa mua bảo thạch tốt. Đại tiểu thư nói đến đại tiểu thư ba chữ lúc, Dài U Dò Kỳ đặc biệt nhấn mạnh. Người cắn răng nghiến lợi trừng mắt Dài U Dò Kỳ, nếu như mắt thần năng sát nhân, sợ rằng tỏ xạ cả Jin đã giết hắn nhiều lần đi. Mặc dù có bản quyền thu nhập, hàng năm từ ma thuật hiệp hội bắt được tiền cũng không ít, thế nhưng tương đối với mua bảo thạch chi tiêu, tỏ xạ cả Jin sinh hoạt vẫn còn có chút túng quẫn, làm đại tiểu thư nàng, thỉnh thoảng còn có thể đi làm công. Ngươi đều biết tên của ta, ta nhưng không biết ngươi, làm một vi nam sĩ mà nói, không cảm thấy quá thất lễ miệng rồi không? Tỏ xạ cả Jin thoáng bình phục lại tâm tình của mình, tiếp tục dùng lấy ngôn ngữ giao phong. Đối với một vị người cặn bã mà nói, lễ phép hữu dụng không đáng tiếc đúng, Dài U Dò Kỳ cũng là mềm không được cứng không xong. Đương nhiên, ngươi đã đều như thế tử tâm tháp địa hỏi ta, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi biết đi, tại hạ tên là Dài U Dò Kỳ, cũng đừng quên cái gì gọi là khăng khăng một mực a. Ngươi đến cùng có biết dùng hay không từ bất quá. Dài U Dò Kỳ tỏ xạ cả Jin đột nhiên cảm thấy tên này rất thuộc, nhưng cũng nghĩ không ra. Đoan Trang đại tiểu thư đang mình tư khổ tưởng lấy, sau đó không lâu nhận được ma thuật hiệp hội tin tức xuất hiện tại trong đầu. Đệ nhất ma pháp sứ tỏ xạ cả Jin đột nhiên kinh hô thành tiếng, cả người đều đứng lên, chỉ vào Dấu Dò Kỳ kêu lên. Thanh âm cực lớn, làm cho tất cả mọi người đều nhìn về nàng. Sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, tỏ xạ cả Jin ngượng ngùng ngồi xuống, tuy là bình thường rất có thể tin dáng vẻ, nhưng có lẽ là gia tộc di truyền, nếu gặp phải mấu chốt sự tình. Tỏ xạ cả nhà người tổng hội như xe bi tổ tờ xích sau khi ngồi xuống, tỏ xạ cả Jin lập tức biểu tình biến đổi, bộ kia ác liệt dáng vẻ hoàn toàn tiêu thất, lần nữa biến trở về danh môn thuộc nữ. Không biết đệ nhất ma pháp sứ các hạ dĩ nhiên sẽ đến phục kỳ thành phố loại này nhỏ tiểu nhân, chiêu đãi bất chu, cũng là ta tỏ xạ cả ra chậm trễ tư thế ưu mỹ, ngôn ngữ không sai, hoàn mỹ không thể ở hoàn mỹ. Giai U Dọ Kỳ cũng là không biết làm sao nhổ nước bọt, ngươi biết cha của ngươi đúng chết thế nào không đột ngột. Giai U Dọ Kỳ hỏi một cái ở người thường mà nói tuyệt đối làm cho người ta chán ghét vấn đề. Không đợi tỏ xạ cả Jin trả lời, Giai U Dọ Kỳ tiếp tục nói, làm lần thứ tư chén thánh chiến tranh thực chất người thắng, ta có biết cha của ngươi, cũng không phải là đơn giản bởi vì chén thánh chiến tranh thất bại mà tử vong a. Tỏ xạ cả Jin nghe xong, đồng tử co rụt lại, loại phản ứng này, Giai U Dọ Kỳ rất hài lòng. Đối với mình phụ thân, thiếu nữ vẫn có ước mơ. Bất quá thời gian còn không đúng trước giờ nói cho ngươi biết đi, chén thánh chiến tranh không bao lâu còn biết được lâm, lấy ngươi tỏ xạ cả nhà thân phận, tố gia thuộc về tất nhiên, đến lúc đó, ta đến không ngại nói cho ngươi biết một ít bí mật chén thánh chiến tranh. Tỏ xạ cả Jin cả kinh. Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Hung hăng trừng mắt Giai U Dọ Kỳ, thế nhưng Giai U Dọ Kỳ lại tự nhiên tự đắc, không hề để tâm. Chứng kiến Giai U Dọ Kỳ thái độ, tỏ xạ cả Jin cũng là bất đắc dĩ. Nếu biết đối phương là đệ nhất ma pháp sứ, nàng cũng biết, cái gọi là tỏ xạ cả gia gia chủ, cái gọi là phụ kỳ thành phố thực tế trưởng quản người những thứ này thân phận, ở đối phương xem ra ước đoán cũng chính là một chuyện cười cây theo như truyền thuyết, vị này đệ nhất ma pháp sứ cùng tỏ xạ cả nhà đại sư phụ, bảo thạch ông rèn rẹt cũng là có giao tình thâm hậu đấy. Tỏ xạ cả Jin ở đã biết thân phận của đối phương lúc, sẽ không cho giang cung tuổi người đối đãi. Lao thẳng đến đối phương trở thành một cái dài một bộ gạt người khuôn mặt lao bất tử này Jin lúc này, một cái giọng nữ đột nhiên chào hỏi tỏ xạ cả Jin. Nghe được chính mình thanh âm quen thuộc, tỏ xạ cả Jin lập tức lại khôi phục thành ưu nhã dáng vẻ. Người đến là một vị trung học đệ nhị cấp phổ thông thiếu nữ, nàng đi tới, hướng về phía tỏ xạ cả Jin lên tiếng chào, sau đó kỳ quái nhìn Giai U Dọ Kỳ, dùng bát quái biểu tình hỏi Jin. Vị này chính là vị này chính là ta một cái bà con xa, là Giai U Dọ Kỳ tỏ xạ cả Jin chần chờ một chút, trả lời như vậy nói. Đồng thời nàng rồi hướng Giai U Dọ Kỳ giới thiệu, vị này chính là Mị Sủ Dù Gì Hệ Giả Cổ, bằng hữu của ta tư thế lễ nghi đều là không thể soi mói. Đích thực chào ngươi Giai U Dọ Kỳ treo cười ôn hòa, hướng về phía Mị Sủ Dù Gì Hệ Giả Cổ đưa tay ra. Ai ngài khỏe Mị Sủ Dù Gì Hệ Giả Cổ ngẩn ngơ. Có thể là không nghĩ tới Giai U Dọ Kỳ hành vi, sau đó nhanh chóng phản ứng, rất là nam hài tử tức giận cùng Giai U Dọ Kỳ nắm tay. Đồng thời, nàng vẫn còn có chút do dự nhìn hai người. Hừ, đột nhiên, Giai U Dọ Kỳ nội tâm một cái rung động, hắn dự cảm thấy có một ít không ổn sự tình dường như muốn phát sinh theo loại cảm giác này. Hắn thoáng tìm tòi tầm, phát hiện dĩ nhiên là ban đầu ở ạ xạ ghệ mỹ phủ gì nổ thân khắc xuống ma thuật. Biến sắc, Giai U Dọ Kỳ nói thầm. Dĩ nhiên sẽ vào lúc này xem ra, cần phải nhanh đi về đúng lúc này, một cái ôn ôn nhu nhu giọng nữ, dùng khiến người ta như một xuân phong tiểu tiểu thanh âm nói ra, họ kỳ ca ca ngươi tại sao lại ở chỗ này. Mọi người quay đầu lại, một vị tử lam sắc tóc dài trung hộp cơ sở thiếu nữ, đứng ở bên đường không xa, kinh ngạc nhìn nơi đây. Ôn nhuyễn nhu nhược tựa như gió thổi qua sẽ ngã xuống.